Cổ Mộ có một ổ xà. Chương 51, góc truyện audio.com. Ngân Tiểu Tiểu cùng Mặc lão đại cách sơn động nhà Ngân Tiểu Tiểu còn có mấy trăm thước thì dừng lại. Ngân Tiểu Tiểu lại một lần nữa quay đầu xác nhận với Mặc lão đại. Hắc Thán, ngươi xác định muốn theo ta trở về? Câu trả lời của Mặc lão đại là dùng cái ót đối với Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu thấy Ngân Tiểu Tiểu không có ý muốn động, Mặc lão đại lấy đầu đẩy đẩy thân mình Ngân Tiểu Tiểu. Sau đó dẫn đầu bò tới sơn động nhà Ngân Tiểu Tiểu. Mặc lão đại không nói cho Ngân Tiểu Tiểu biết lần đầu tiên hai người gặp mặt. Buổi tối Ngân Tiểu Tiểu về nhà, thật ra Mặc lão đại luôn luôn đi theo sau Ngân Tiểu Tiểu. Cho nên dù Ngân Tiểu Tiểu không để cho Mặc lão đại dẫn đường, Mặc lão đại cũng biết vị trí nhà Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu thấy Mặc lão đại đi rồi, bất đắc dĩ lắc lắc cái đuôi đi theo phía sau Mặc lão đại. Ngân Tiểu Tiểu không phải là xà thứ nhất về đến nhà. So với ấu xà lần đầu tiên rời xa nhà cảm thấy cái gì cũng thú vị mà quên trở về, Hoa Tiểu Hoa rất nhớ chung ấu xà. Vì thế từ rất sớm Hoa Tiểu Hoa liền chạy về sơn động. Ngân Đại Bạch đương nhiên cũng đi theo Hoa Tiểu Hoa trở lại. Trở về Hoa Tiểu Hoa thật bất ngờ. Tiểu nhất, tiểu nhị, tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ đi vắng không ở trong sơn động thực bình thường. Nhưng đợi 4-5 ngày sau vẫn không thấy Ngân Tiểu Tiểu. Thậm chí Hoa Tiểu Hoa còn đi tới nhà Hắc A Ban mới biết mấy tháng nay Hắc A Ban cùng Lục Tiểu Hoàng chưa từng gặp Ngân Tiểu Tiểu. Hoa Tiểu Hoa đã cảm thấy không bình thường. Nó biết nhi tử của nó rất lười. Lười đến thân rắn mọc rêu thì làm sao có thể vừa đi đã đi hơn nửa năm. Không thể không nói ở một góc độ nào đó Hoa Tiểu Hoa đã nói trúng chân tướng. Nếu Ngân Tiểu Tiểu có bị Lam Nhất Nhất quấy rầy mỗi ngày, Ngân Tiểu Tiểu sẽ không kể ngày đêm trốn đi. Vốn Ngân Tiểu Tiểu chuẩn bị ở sơn động bên ngoài một thời gian rồi trở lại. Đáng tiếc trước đó bị Mặc lão đại bắt được. Vì thế ngày trở về của Ngân Tiểu Tiểu xa xa không hẹn. Hoa Tiểu Hoa nghĩ chẳng lẽ Tiểu Tiểu đã theo Lam Nhất Nhất kết nhóm sống chung sao? Vì thế lại đi đến nhà Lam Nhất Nhất nhìn thoáng qua. Kết quả nhà Lam Nhất Nhất một con rắn cũng không có. Thoạt nhìn đã mấy tháng không có xà ở nơi này. Ừ, không có xà nào nói cho Hoa Tiểu Hoa Lam Nhất Nhất phải đi khắp núi đồi tìm kiếm Ngân Tiểu Tiểu. Hoa Tiểu Hoa tìm tới tìm lui cũng tìm không thấy Ngân Tiểu Tiểu đâu nên đành phải nghe theo Ngân Đại Bạch nói. Thành thành thật thật ở trong sơn động chờ Ngân Tiểu Tiểu cùng các ấu xà khác về. Sau khi Hoa Tiểu Hoa và Ngân Đại Bạch trở về, người thứ hai về là Hoa Tiểu Nhị và Hoa Tiểu Tam. Dưới sự truy vấn liên hoàn của Hoa Tiểu Hoa, hai xà vẫn không tìm được bầu bạn thích hợp, trở về sau đó là Ngân Tiểu Nhất. Vẫn là một xà độc thân, Hoa Tiểu Hoa thực thất vọng, đã một năm rồi sao các hài tử còn không tìm được người thích hợp này này, cách trưởng thành còn sớm. Ngươi gấp làm gì, Hoa Tiểu Hoa chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào các ấu xà còn lại. Hôm nay Ngân Tiểu Tiểu về nhà là một ngày rất đẹp. Mặt trời không tỏa nắng, hoa không cười với xà, chỉ tiếc Ngân Tiểu Tiểu đứng ở cửa sơn động tươi cười có chút cứng ngắc. Trải qua Ngân Tiểu Tiểu khuyên bảo, Mặc lão đại miễn cưỡng đồng ý để cho Ngân Tiểu Tiểu đi vào trước. Đợi Ngân Tiểu Tiểu đi ra kêu Mặc lão đại rồi Mặc lão đại mới đi vào. Ngân Tiểu Tiểu đứng ở cửa sơn động thật lâu, không ngừng xây dựng tâm lý cho mình. Vừa khéo Hoa Tiểu Nhị và Hoa Tiểu Tam lắc đuôi đi ra. Thấy Ngân Tiểu Tiểu rất là kinh hỉ. Không đợi Ngân Tiểu Tiểu nói cái gì, Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam liền phía sau tiếp phía trước chạy trở về sơn động. Cha, cha, Ngân Tiểu Tiểu, xem ra không cần Ngân Tiểu Tiểu tiếp tục xây dựng tâm lý. Không đi vào cũng không được, Ngân Tiểu Tiểu hơi buông thõng đầu, đi theo phía sau Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam vào sơn động. Mặc lão đại tránh ở cách đó không xa hừ một tiếng. Tiểu Bạch Si rốt cục cũng đi vào. Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa bị tiếng kêu của Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam gây chú ý. Liếc mắt một cái liền thấy được Ngân Tiểu Tiểu đi theo phía sau Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam. Hoa Tiểu Hoa kinh hỉ chạy đến nghênh đón. Tiểu Tiểu đã trở lại. Nhanh để cha nhìn xem. một năm này trưởng thành không ít à, Ngân Tiểu Tiểu nói. Cũng tạm, nhưng thật sự là mập không ít. Ngân Đại Bạch cũng tiến đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu. Béo mới tốt, phạt nhìn một năm này sống ở bên ngoài không tệ. Chợt, tạm được đi, Ngân Tiểu Tiểu có chút chột dạ. To lớn béo lên cũng không phải là công lao của mình. Đơn thuần là hắc thán nuôi a. Hoa Tiểu Hoa nhìn phía sau Ngân Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, ngươi chưa cùng Lam Nhất Nhất ở chung một chỗ sao? Lam Nhất Nhất, không có. Ngân Tiểu Tiểu còn nhớ rõ lúc trước mình bị Lam Nhất Nhất bước đi. Làm sao có thể cùng Lam Nhất Nhất ở chung? Hoa Tiểu Hoa cười mỉa cười. Hoa Tiểu Hoa thấy Ngân Tiểu Tiểu cùng Lam Nhất Nhất đều không ở còn tưởng rằng Ngân Tiểu Tiểu đi cùng Lam Nhất Nhất. Một năm này chỉ có mình ngươi sống. Ngân Đại Bạch hỏi tiếp. Tiểu Tiểu thấy thế nào cũng không thể sống một mình. Tiểu Tiểu có thể tự nhóm lửa sao? Có thể ăn thức ăn mình thích sao? Có thể dài béo sao? À cũng không phải vậy. Ta và một xà khác ở chung. Một xà khác, Hoa Tiểu Hoa và Ngân Đại Bạch liếc nhau. Hoa Tiểu Hoa hỏi, mới quen sao, tên là gì? Ngân Tiểu Tiểu không trả lời thẳng vấn đề của Hoa Tiểu Hoa. Mà là nói, ba bà A Cha, con rắn này là bạn của ta. Bạn tốt, một năm này nó đặc biệt chăm sóc ta. Ta có thể dài béo lên đều là công lao của nó. Hơn nữa nó rất lợi hại. Đối với ta cũng rất tốt. Hoa Tiểu Hoa không kiên nhẫn gật đầu. Đã biết, rốt cuộc là ai? Bên kia Ngân Đại Bạch không nói chuyện. Ngân Đại Bạch cân nhắc lời Ngân Tiểu Tiểu nói ở trong lòng. Cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Này, nó à, nó kêu Ngân Tiểu Tiểu nỗ lực muốn kéo dài thời gian. Kêu cái đó, là một mặc xà đúng không? Một thanh âm từ cửa sơn động truyền lại. Chúng xà ở đây không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về cửa sơn động. Thì ra là Ngân Tiểu Tử đứng ở nơi đó. Sắc mặt không tốt, bên người còn có Lam Tam Tam đi theo. Mặc xà, Hoa Tiểu Hoa lặp lại một lần. Cảm thấy có chỗ không đúng. Theo bản năng nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu. Mà giờ khắc này Ngân Tiểu Tiểu thần tình chột dạ. Đồng tử Hoa Tiểu Hoa và Ngân Đại Bạch co rụt mạnh. Chẳng lẽ Tiểu Tử nói đều là thật sự? Tiểu Tiểu, là thế phải không? Ngân Đại Bạch trầm giọng hỏi. Không cần hỏi Tiểu Tiểu. Hỏi ta là được, thanh âm của Mặc Lão Đại vang lên. Sau đó Mặc Lão Đại đi vào sơn động. Thì ra lúc Ngân Tiểu Tiểu vào động rồi Mặc Lão Đại liền quang minh chính đại đứng ở trước cửa sơn động nghe lén. Ngân Tiểu Tứ mang theo Lam Tam Tam trở về liền thấy được Mặc Lão Đại ở trước cửa. Đồng thời cũng nghe Ngân Tiểu Tiểu nói chuyện với Ngân Đại Bạch Hoa Tiểu Hoa trong sơn động. Ngân Tiểu Tứ dường như là nháy mắt liền biết mặc xà trước sơn động này là ai. Còn nhớ mấy tháng trước gặp được Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu có vẻ như luôn luôn bất an trong lòng. Còn nói là cùng Lam Nhất Nhất ở chung, chỉ sợ khi đó đã ở chung với mặc xà trước mắt này rồi. Ngân Tiểu Tứ phóng ra sát khí với Mặc Lão Đại trong chốc lát mới mang theo Lam Tam Tam vào sơn động. Tiếp nhận lời Ngân Tiểu Tiểu nói, Ngân Tiểu Tiểu nhìn thấy Mặc Lão Đại tiến vào rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Rước lấy Hoa Tiểu Hoa căm tức, Ngân Tiểu Tiểu vội vàng ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng phía trước. Dùng điều này để chứng minh xà vừa rồi nhẹ nhàng thở ra vốn không phải nó. Mặc Lão Đại thấy biểu hiện của Ngân Tiểu Tiểu khẽ hừ một tiếng. Trầm giọng nói với Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch, mặc kệ các ngươi đồng ý hay không, Ngân Tiểu Tiểu cũng sẽ là bầu bạn của ta. Chấm, đầm, Lão Đại nha, à đúng là Lão Đại. V, ta thích ca. Ngân Tiểu Tiểu nóng nảy. Bầu bạn cái gì, mình vốn không có đáp ứng được không? Lần trước Mặc Lão Đại nói với Mặc Lão Nhị như thế. Sau đó không phải mình đã lặp lại cường điệu với Mặc Lão Đại rằng mình và nó chỉ là bạn mà thôi rồi sao? Bây giờ tại sao lại nói đến chuyện bạn lữ? Ngân Tiểu Tiểu vội vàng muốn mở miệng phản bác lại bị ánh mắt của Mặc Lão Đại dọa trở về. Mặc dù ánh mắt không thể nói chuyện không thể giết người. Nhưng giờ này khắc này ánh mắt của Mặc Lão Đại tàn nhẫn mang theo thị huyết. Dường như chỉ cần mình nói ra một câu không hợp tâm ý Mặc Lão Đại. Mặc Lão Đại chắc chắn sẽ không để ý mà đại khai sát giới. Ngân Tiểu Tiểu cả người run lên hạ xuống, cuối cùng là đem lời thu trở về. Không phải nói là bạn tốt sao? Tại sao lại biến thành bầu bạn sao? Thanh âm của Ngân Đại Bạch cũng chìm xuống. Tiểu Tiểu bầu bạn với một Mặc Xà. Chuyện này vốn là chuyện không thể nào. Dù thế nào Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa cũng sẽ không đồng ý, là bầu bạn. Không phải bạn tốt, Mặc Lão Đại chậm rãi nhắc lại. Đồng thời lại liếc nhìn Ngân Tiểu Tiểu một cái. Không được, ta tuyệt đối không đồng ý. Lúc này Hoa Tiểu Hoa cướp lời Ngân Đại Bạch mở miệng trước. Ngân Xà chúng ta chắc chắn sẽ không trở thành bạn lữ của Mặc Xà. Ta không cần các ngươi đồng ý, Mặc Lão Đại mở miệng lần nữa. Ta sẽ kết thành bầu bạn với Tiểu Tiểu. Chuyện này sẽ không thay đổi. Hoa Tiểu Hoa còn muốn nói gì đã bị Ngân Đại Bạch ngăn cản. Ngân Đại Bạch suy tư trong chốc lát, nói với Mặc Lão Đại, nếu ngươi có thể làm cho Mặc Xà bộ tộc đồng ý để ngươi và Tiểu Tiểu kết thành bạn lữ. Ta sẽ suy nghĩ lại. Mặc Lão Đại nói, được, quyết định như vậy. Nói xong, Mặc Lão Đại lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai kéo Ngân Tiểu Tiểu về phía sau mình. Như vậy, ta và Tiểu Tiểu đi trước trong nháy mắt. Mặc Lão Đại mang theo Ngân Tiểu Tiểu ra sơn động. Lấy tốc độ của Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch nhất định đuổi không kịp Mặc Lão Đại. Cho dù Mặc Lão Đại còn mang theo một Ngân Tiểu Tiểu. Sắc mặt Hoa Tiểu Hoa rất khó nhìn. Ngươi cứ đáp ứng chuyện Tiểu Tiểu và Mặc Xà kia như vậy sao? Ngươi phải biết, Mặc Xà bộ tộc bài xích độc xà khác bao nhiêu. Sắc mặt Ngân Đại Bạch cũng không có tốt hơn chút nào. Ngân Đại Bạch nhìn chằm chằm cửa sơn động. Trầm giọng nói. Ta không có đáp ứng. Ngươi cũng nói đó, Mặc Xà bài xích độc xà khác bao nhiêu. Hơn nữa ngươi cũng thấy nhan sắc Mặc Xà này thuần túy đến cỡ nào rồi. Vậy ngươi cho là chúng Mặc Xà sẽ để Mặc Xà này và Tiểu Tiểu thành công kết thành bầu bạn sao? Mặc Xà kia vốn không có khả năng trở thành bầu bạn với Tiểu Tiểu. Cho dù Mặc Xà kia có thể làm cho chúng Mặc Xà đáp ứng. Ta cũng chỉ nói là suy nghĩ lại mà thôi. Cũng không nói là đáp ứng. Hoa Tiểu Hoa nghe xong Ngân Đại Bạch nói. Cẩn thận nghĩ, cũng có chuyện như vậy. Liền cố gắng đè xuống phẫn nộ trong lòng. Hoa Tiểu Ngũ thành công theo đuổi được Tiểu Thư Xà giờ phút này hoan hỉ phấn chấn ngây ngất bước vào sơn động. Ba ba a cha, ta có bầu bạn rồi. Dứt lời vùng cao cái đuôi lên chờ Hoa Tiểu Hoa Ngân Đại Bạch khích lệ. Hồi lâu sau, Hoa Tiểu Ngũ, lại qua hồi lâu. Hoa Tiểu Ngũ, này này, tại sao không ai nói chuyện vậy? Rất lâu sau đó, Ngân Đại Bạch âm trầm như trước. Hoa Tiểu Hoa thất thần như trước. Hoa Tiểu Ngũ, ý, Tiểu Tiểu vẫn chưa về sao? Mắt Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa như đao xoẹt xoẹt bay về phía Hoa Tiểu Ngũ. Hoa Tiểu Ngũ uất ức, không phải mình chỉ hỏi một câu Tiểu Tiểu vẫn còn chưa trở lại thôi sao? Bà A Cha sao lại hung tàn với ta như vậy? Cách chương.